phần mềm treo máy, ta bất chi bất giác liền vô địch. Chương 54, Linh Sủng, đệ tử Thục Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tổng quát lịch sử của Thiên Khải Tông, Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh trúc cơ thành công chỉ có 3 vị. Vị thứ nhất, người lập ra Thiên Khải Tông Thiên Khải Chân Nhân. Vị thứ hai, Thái Thượng Trưởng Lão Lữ Phụng Kiếm trăm ngàn năm trước đã phi thăng đắc đạo thành tiên của Thiên Khải Tông. Vị thứ ba, Tông chủ hiện tại của Thiên Khải Tông Dương Lệ. Như vậy có thể thấy, muốn luyện thành Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh thì khó đến như nào. Thật ra thì, Phùng Lão để cho Tề Minh lựa chọn môn Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh trúc cơ này, chỉ là muốn để cho Tề Minh thử một chút. Dẫu sao thì tốc độ tu luyện, pháp thuật và ngộ tính của Tề Minh quả thật rất mạnh. Nhưng trong thực tế, bất kể là Phùng Lão hay là Miêu Hoành Kiếm, cũng không cho rằng Tề Minh có thể tu luyện thành công Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh. Thế nhưng mà bọn họ không nói ra, không muốn giảm nhuệ khí của Tề Minh. Hơn nữa, Phùng Lão cũng đã tính toán xong từ lâu rồi. Chỉ cần tiến độ của Tề Minh quá chậm, thì hắn sẽ nhân cơ hội xuất hiện, để cho Tề Minh từ bỏ tu luyện Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh, chuyển thành tu luyện một pháp môn khác, Hỗn Độn Thanh Liên Kiếm Kinh. Tề Minh ngồi xếp bằng, cảm ngộ huyền diệu trong đó. 12 môn tiền trí pháp thuật theo thứ tự là Ngự Kim Kiếm Thuật, Ngự Mộc Kiếm Thuật, Ngự Thủy Kiếm Thuật, Ngự Hỏa Kiếm Thuật, Ngự Thổ Kiếm Thuật, Ngự Phong Kiếm Thuật, Ngự Băng Kiếm Thuật, Ngự Lôi Kiếm Thuật, Trì Âm Kiếm Thuật, Trí Dương Kiếm Thuật, Tuế Nguyệt Kiếm Thuật, Vô Ngần Kiếm Thuật. 12 môn kiếm thuật pháp thuật này chia ra đối ứng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi, Âm, Dương, Thời Gian, Không Gian, 12 loại thuộc tính, từng bước tới đi. Trước tiên tu luyện Ngự Phong Kiếm Thuật và Ngự Lôi Kiếm Thuật đạt tới cảnh giới viên mãn, Tề Minh thầm nói, bất chi bất giác, đã tới buổi chiều rồi. Đã treo máy tu luyện Ngự Phong Kiếm Thuật và Ngự Lôi Kiếm Thuật cả ngày. Ngự Phong Kiếm Thuật thăng cấp không nhiều, còn chưa đủ để đạt tới cảnh giới viên mãn. Ngược lại Ngự Lôi Kiếm Thuật đã đạt tới sơ huy môn kính. Nạp 2 vạn viên linh thạch hạ phẩm, treo máy tu luyện Ngự Phong Kiếm Thuật và Ngự Lôi Kiếm Thuật. Tề Minh nói, treo máy xông vào phó bản Thục Sơn cổ đạo. Ngay sau đó, chính là mấy lời nhắc nhở xuất hiện. Rồi sau đó, ngay trước mắt Tề Minh, bối cảnh của phó bản xuất hiện. Tề Minh hóa thân thành nhân vật trò chơi Tuyệt Đại Kiếm Hiệp. Đi tới dưới chân núi Thục Sơn, ngẩng đầu ngước nhìn Thục Sơn cao vút trong mây, lại tuyệt nhiên không thể thấy được điểm cuối. Vì vậy, đi vào trong Thục Sơn cổ đạo, có thể thấy bối cảnh rõ ràng, tựa như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trong bối cảnh trò chơi, Tề Minh hóa thân thành nhân vật trò chơi tiến vào bên trong Thục Sơn cổ đạo, đập vào mi mắt là đường núi tĩnh lặng. Dọc theo con đường núi cổ đạo này một mực tiến về phía trước là có thể đến được đỉnh núi Thục Sơn. Ở bên trong Thục Sơn cổ đạo, tổng cộng thiết lập 9 cửa ải. Cần phải thông qua 9 cửa ải khảo nghiệm này mới có thể đến đỉnh núi Thục Sơn. Cửa ải thứ nhất, gặp phải Hoa Yêu. Hoa Yêu ăn mặc trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp vô song, hơn nữa mị thuật lại cực cao, còn có sức chiến đấu không tầm thường. Muốn thông qua cửa ải này cũng không dễ dàng, nhưng mà Tề Minh biến thân thành nhân vật trò chơi trực tiếp một kiếm chém yêu. Nhẹ nhàng đã thông qua cửa ải thứ nhất. Cửa ải thứ hai, gặp phải Xà Yêu, Tề Minh cũng vẫn là một kiếm chém yêu. Cửa ải thứ ba là Hồ Yêu, Tề Minh vẫn là một kiếm chém yêu. Từ cửa ải thứ tư trở đi thì biến thành đệ tử phái Thục Sơn. Tề Minh cần phải đánh bại những đệ tử Thục Sơn này, chứ không phải là chém chết bọn họ. Cửa ải thứ tư chỉ có một đệ tử Thục Sơn. Cửa ải thứ năm là hai đệ tử Thục Sơn. Cứ như thế cho đến cửa ải thứ chín là sáu đệ tử Thục Sơn. Tề Minh đã thông qua hết, không có chút áp lực nào. Sau khi đi ra Thục Sơn cổ đạo, ở phía trước, Tề Minh nhìn thấy từng ngọn huyền không sơn dựng ngược treo lơ lửng trên không trung, cùng với từng cái xiềng xích vô cùng to lớn, nối những ngọn huyền không sơn này lại. Lầu các của phái Thục Sơn mọc san sát giữa mây mù, rất có loại ý cảnh tiên đạo mờ mịt. Ban đêm tới, Tinh Ngự Phong kiếm thuật treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1000 lần trong 4-8 giờ, từ xuất thần nhập hóa tăng lên tới cảnh giới viên mãn, đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục tăng nữa, trả lại 8000 viên linh thạch hạ phẩm. Ngự Phong kiếm thuật đạt tới trình độ cảnh giới viên mãn. Thần sắc Tề Minh vui mừng, chỉ cần dùng 4-8 giờ lại còn được trả lại 8000 viên linh thạch hạ phẩm. Vì vậy, tâm niệm Tề Minh vừa động, lấy ra Thanh Vân Lạc Vân kiếm, tay phải nắm chuôi kiếm, thân kiếm thon dài, chính là một chuôi pháp kiếm có chiều rộng bằng 3 ngón tay. Sơ thật. Tề Minh sử dụng Ngự Phong kiếm thuật, trong kiếm chiêu của hắn hàm chứa một luồng Ngự Phong kiếm ý, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều đi đôi lưu động với phong, không tồi. Tề Minh vô cùng hài lòng, chớp mắt ngày hôm sau đã đến rồi. Tinh Ngự Lôi kiếm thuật treo máy tu luyện dưới trạng thái tăng cường biên độ 1000 lần trong 1 ngày, cảnh giới liên tiếp đột phá, từ sơ khuy môn kính tăng lên tới cảnh giới viên mãn, đạt tới cực hạn, không thể tiếp tục tăng lên nữa. Vì vậy, Tề Minh giống như tiến vào một loại trạng thái giác ngộ vậy. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn giống như là tu luyện Ngự Lôi kiếm pháp không ngủ nghỉ trong suốt 1000 ngày. Rắc rắc, rắc rắc, Tề Minh đứng dậy, tay phải cầm kiếm, thi triển ra Ngự Lôi kiếm thuật. Ở trong kiếm chiêu của hắn đã xuất hiện một luồng Ngự Lôi kiếm ý, ở trên lưỡi kiếm của hắn có lôi đình đi theo, bá đạo mà nhạy bén. Ngay sau đó, Tề Minh nhanh chóng thu công. Không tồi, khóe miệng Tề Minh hơi cong lên. Phải biết là Ngự Phong kiếm thuật và Ngự Lôi kiếm thuật đều là pháp thuật luyện khí kỳ tuyệt cấp, hơn nữa còn là pháp thuật tiền chí của Hỗn Độn Thanh Liên kiếm kinh. Nếu muốn luyện thành hai môn kiếm thuật này, cần phải có tư chất rất cao, chưa đừng nói là đạt tới trình độ cảnh giới viên mãn này, mà bây giờ Tề Minh vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 1 ngày. Cách chương